Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Giá Lâm Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Vương Triều, địa vực bao la, địa bàn quản lý cùng sở hữu 72 phủ, mỗi một phủ đô ngang dọc ngàn tỷ dặm, rộng lớn vô biên, coi như lấy vương giả cảnh cường đại tu vi, muốn vượt ngang Hắc Thủy Vương Triều, cũng cần một tuần thời gian. Bất quá Hắc Thủy Vương Triều các phủ ở giữa có truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận có thể thật to giảm bớt đi đường thời gian. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Long Niện bên trong. Hắc Thủy Huyền Giao kéo xe. Tại trời cao phía trên phi tốc phi nhanh. Cũng không có lấy Hắc Thủy Vương Triều truyền tống trận. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm giác thiên địa rộng lớn. Lật Na 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng lột bỏ một khỏa quả nho đút tới Diệp Đông Hoàng trong miệng. Thông qua cửa sổ nhìn qua phía dưới ước vạn lý sơn hà. Trong lòng cảm khái, nàng trước đó thế giới đang ở, cả cái hành tinh còn so ra kém Hoàng Thiên Quận 1%. Chớ nói chi là Hắc Thủy Vương Triều. Đúng vậy a, trước kia chút có thể vượt nóc băng tường. Kiếm khí bắn ra mấy chục mét, võ lâm cao thủ trong mắt ta thì vô cùng lợi hại. Bây giờ lại cũng bất quá phàm nhân mà thôi. Vương Ngữ Yên trong lòng cảm khái. Trước kia khi còn bé nàng sùng bái nhất chính là nàng biểu ca Mộ Dung Phục. Bây giờ hắn biểu ca sợ là đã sớm hóa thành hài cốt. Nàng hiện tại cũng có 100-200 tuổi. Đương nhiên, đối với nàng vương giả cảnh tu vi tới nói 100-200 tuổi quả thực quá trẻ tuổi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Thời gian còn sớm, chúng ta đi làm điểm có ý nghĩa sự tình. Diệp Đông Hoàng thu nhìn lại ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn về phía Vương Ngữ Yên tinh xảo không tì vết dung nhan. Ôm nàng lên, hướng về bên trong đi đến. Bây giờ Long Niện đạt tới cấp 7 trung phẩm. Bên trong tự thành không gian, có từng gian tinh xảo hào hoa cung điện. Bệ hạ, Vương Ngữ Yên trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ. Trắng nõn khuôn mặt bá bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng ánh mắt mang theo chờ mong. Nàng sớm biết có một ngày này, mà lại cũng chờ 100-200 năm. Cầm Thanh, Kỷ Yên Nhiên, Lý Sư Sư, Lương Hồng Ngọc các loại trong mắt người tràn ngập hâm mộ. Trong lòng các nàng đều hiểu các nàng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Tự nhiên cũng hy vọng có thể đạt được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh. Sau một ngày, Vương Ngữ Yên dường như một cái lười biếng con mèo nhỏ co quắp tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Mang theo một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn ngủ thật say. Về sau Diệp Đông Hoàng tiếp tục sủng hạnh Cầm Thanh, Kỷ Yên Nhiên, An Nịch cùng Giang Lai. Cầm Thanh cùng Kỷ Yên Nhiên là tầm tần ký thế giới hai đại mỹ nữ. An Địch cùng Giang Lai là đô thị thế giới người. Cái sau tuy nhiên đã dung nhập huyền huyễn thế giới. Bất quá có một phong vị khác. Nhoáng một cái thất ngày trôi qua. Diệp Đông Hoàng một đoàn người rốt cục đi tới Hắc Thủy Vương Triều đô thành Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành dựa vào Hắc Thủy Hà xây lên, như cùng một con thái cổ hung thú chiếm cứ tại Hắc Thủy Hà bên cạnh. Nguy nga hùng vĩ, chấn động lòng người, thật lớn, Vương Ngữ Yên bọn người xa nghiêng nhìn cái kia nguy nga đứng vững to lớn thành trì. Rung động trong lòng. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy thành trì. Thành cao ngàn trượng, toàn thân ngăm đen, từng đạo cổ lão huyền ảo là trận văn khắc họa trên đó. Một khi kích hoạt, tất nhiên có kinh thiên động địa chi uy. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Niện hình dáng biến hóa, theo cung điện bộ dáng biến thành môi trần như là một chương to lớn long ỷ bộ dáng. Thập nhị tiên cơ đứng bên cạnh hắn hai bên, Long Niện chung quanh là Diệp Cô Thành các loại 20 vị vương giả cảnh cường giả. Bệ hạ, hiện tại công thành sao? Viên Thiên Cương nhìn qua phía dưới nguy nga đại thành, chiến ý dâng trào, nóng lòng muốn thử. Không vội, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn qua Hắc Thủy Thành, lấy thị lực của hắn. Hắc Thủy Thành tuy nhiên to lớn, nhưng bên trong tình huống một dạng thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, có chút tuyệt mật chi địa, tự nhiên là không thấy được. Bất quá khi Diệp Đông Hoàng mở ra vạn đạo đế mâu, cả tòa Hắc Thủy Thành tuyệt đại đa số bí ẩn cũng không tính là bí ẩn. Trong mắt của hắn tinh mang lưu chuyển, hình như có nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ hồng hoang. Diệp Đông Hoàng không có nhìn trộm Hắc Thủy Thành bí ẩn, mà là tại thôi diễn xem xét Hắc Thủy Thành hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận không giải quyết, hắn muốn cầm xuống Hắc Thủy Thành cũng không dễ dàng. Cùng lúc đó, Đại Mạc phủ phủ chủ nơi ở, oanh, một đạo mạnh mẽ uy áp bao phủ thiên địa, hướng về Đại Mạc phủ phủ chủ vị trí nghiền ép mà đi. Cuồn cuộn uy áp như sóng to gió lớn, chấn nhân tâm phách, thật là khủng khiếp uy áp. Đại Mạc phủ phủ chủ là một tôn phi thiên cảnh cảnh đỉnh phong võ đạo cường giả, nhưng ở cái này uy áp phía dưới vẫn như cũ cảm giác như là con kiến hôi đồng dạng. Trong lòng hoảng hốt, người tới ít nhất là một tôn bất diệt cảnh cường giả. Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm, tại hạ Hắc Thủy Vương triều địa bàn quản lý Đại Mạc phủ Tiền Vô Hại. Không có từ xa tiếp đón, Tiền Vô Hại âm thanh vang lên, mang theo thủ hạ mấy cái hóa thần cảnh cường giả bay lên không trung. Chỉ thấy một hồng y tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại phượng liễn bên trong. Vũ mị xinh đẹp, bá khí mười phần, nàng tự nhiên là Đông Phương Bất Bại. Đại Mạc phủ khoảng cách Diệp Đông Hoàng đại bản doanh gần nhất. Đông Phương Bất Bại đi tới nơi này đã không sai biệt lắm 7 ngày. Có điều nàng không có động thủ, bởi vì ước định cẩn thận, các loại tất cả mọi người vào chỗ về sau, đồng loạt ra tay, thật đẹp nữ nhân. Nhìn đến Đông Phương Bất Bại, Tiền Vô Hại trong lòng lộ ra một vệt kinh diễm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cường đại như thế tuyệt mỹ nữ nhân, hắn thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại đối phương tại sao tới hắn phiền phức. Phải biết hắn cũng không phải tán tu, mà chính là Hắc Thủy Vương triều Đại Mạc phủ phủ chủ. Giết hắn cũng là khiêu khích Hắc Thủy Vương triều. Không biết tiên tử có gì muốn làm, bổn tọa không có có đắc tội qua ngươi đi. Tiền Vô Hại nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hắn nhìn không ra Đông Phương Bất Bại tu vi, nhưng ít ra là bất diệt cảnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Giết ngươi. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Tiền Vô Hại, vũ mị cười một tiếng. Nụ cười này quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế, thế mà Tiền Vô Hại lại không có bất kỳ cái gì thưởng thức tâm tư. Một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ xâm nhập hắn mỗi một cây thần kinh. Hắn muốn phản kháng, nhưng không biết cái gì thời điểm, một cái kim sắc kim mây đã xuất hiện tại trước mặt. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trừng to mắt, vãi cả linh hồn, suy. Hắn nỗ lực muốn tránh né, nhưng đối phương thực sự quá nhanh, làm hắn ý thức nhìn đến cái kia kim mây lúc, kim mây đã đâm xuyên qua đầu của hắn, theo sát lấy hắn nguyên thần đau xót, trong nháy mắt mất đi ý thức. Suy suy suy, không chỉ có là Tiền Vô Hại, hắn thủ hạ mấy cái hóa thần cảnh cường giả đồng dạng trong nháy mắt bị đâm xuyên nguyên thần. Thân tử đạo tiêu, đối với vương giả cảnh Đông Phương Bất Bại tới nói, giết một chút nguyên thần cảnh cường giả, không nên quá đơn giản. Nàng đưa tay chộp một cái, đem Tiền Vô Hại đám người không gian giới chỉ bắt lấy trong tay. Trong này có thể là có lượng lớn tư nguyên, toàn bộ Đại Mạc phủ chân quý tư nguyên, ngoại trừ không thể động, như lại linh mạch, còn lại đại đa số chân quý tư nguyên cơ bản đều tại Tiền Vô Hại vị phủ chủ này trong tay. Diệt Đại Mạc phủ cao tầng, Đông Phương Bất Bại canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận mặt, chờ đợi diệt sát Hắc Thủy Vương triều đến tiếp viện cường giả. Dạng này một màn, không chỉ có tại Đại Mạc phủ trình diễn, Hắc Thủy Vương triều 72 phủ đô tại diễn ra. Hắc Thủy Vương triều, Hắc Thủy thành, đông, tung tung, đông đông đông, từng đạo to rõ mà dồn dập chuông tiếng vang lên. Cảnh báo vang lên, nguyên một đám cường giả hoảng sợ, hóa thành nói đạo lưu quang phi tốc hướng Hắc Thủy thành Vương cung hội tụ. Hắc Thủy Vương một bộ màu đen long bào, ngồi tại Kim Loan Điện Long ỷ phía trên, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vừa mới nhận được tin tức, địa bàn quản lý 72 phủ đô lọt vào thần bí lực lượng công kích. Tất cả phủ chủ toàn bộ bỏ mình. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Hắc Long Vương triều đột kích rồi? Ngoạc kép, nguyên một đám cường giả mang theo đầy mình nghi hoặc đi vào Kim Loan Điện. Sự tình vừa mới phát sinh, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chư vị, trẫm vừa mới nhận được tin tức, có thần bí lực lượng đồng thời công kích 72 phủ. 72 phủ chủ mạnh mẽ người đã toàn bộ bị giết. Không có bất kỳ cái gì một cái phủ chủ có thể kháng trụ địch nhân một chiêu. Hắc Thủy Vương thanh âm trầm thấp vang lên, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. 72 phủ chủ tu vi tại hóa thần cảnh đến bất diệt cảnh. Nhưng vô luận là hóa thần cảnh vẫn là bất diệt cảnh, không có một cái nào có thể ngăn trở đối phương công kích. Tuy nhiên không thể xác định xuất thủ những người này phải chăng có vương giả cảnh cường giả. Nhưng bọn hắn sau lưng tuyệt đối có. Cái này là có thể uy hiếp được hắn Hắc Thủy Vương triều lực lượng. Cái gì? 72 phủ chủ toàn bộ ngã xuống rồi. Không có một cái nào có thể kháng trụ một chiêu. Chẳng lẽ xuất thủ là vương giả cảnh cường giả? Ngoạc kép, trong đại điện tất cả mọi người cường giả đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng chỉ là bất diệt cảnh tu vi. Vương giả cảnh không nhiều. Hắc Thủy Vương triều có thẳng tới các phủ truyền tống trận. Nhưng giờ khắc này không người nào dám tùy tiện nói ra tiếp viện. Thực lực đối phương không rõ, tùy tiện đi qua, muốn là gặp phải vương giả cảnh cường giả, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đây cũng là Hắc Thủy Vương lo lắng địa phương, cho nên hắn không có trước tiên khiến người ta đi tiếp viện, mà chính là triệu tập văn võ thương lượng đối sách. Mà tại Hắc Thủy Vương triệu tập văn võ thương lượng đối sách thời điểm, Diệp Đông Hoàng cũng tìm được hộ thành đại trận nhược điểm cùng trận cơ. Hắn bản thân liền là trận pháp tông sư, lại có vạn đạo đế mâu phụ trợ. Trước mắt hộ thành đại trận ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Hắn đem trận pháp nhược điểm truyền cho Diệp Cô thành nhóm cường giả. Nói, từ giờ trở đi tính toán, một phút sau, tất cả mọi người đồng thời công kích chấm cho vị trí của các ngươi. Ngoạc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.